Chương 1735, 1735, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 4. Ngươi rượu này thật sự thật đáng á. Con ác thú nghe được Huyền Minh nghi hoặc, không nhịn được giương lên tay, chẳng lẽ ta còn sẽ gạt ngươi sao? Ta con ác thú ăn khắp thiên hạ hết thể mỹ thực, uống cạn rượu ngon, cho tới bây giờ không uống qua khó như vậy uống rượu Huyền Minh, ngươi uống ra cay đắng, trách ta đi. Huyền Minh có chút không hiểu, quay đầu nhìn một chút Giản Vân Dịch. Giản Vân Dịch thì khẽ thở dài một cái, đã uống hết đi, liền để hắn tiếp tục uống đi, cái này say hồng trần cho ta cũng tới một bình Huyền Minh, tình cảm các ngươi là thành đoàn đến uống bá vương rượu thôi thôi, chờ ta một hồi, chúng ta cùng uống. A Huyền Minh tiến vào bếp sau lại lấy ra hai ấm, cho Giản Vân Dịch một bình, chính hắn cu nở dê mang theo một bầu rượu, uống rượu. Nhìn thấy Huyền Minh uống say sưa ngon lành, Giản Vân Dịch phẩm một cái rượu, quả nhiên là hồng trần tục sự đều không nói bên trong. Cái kia có chút cay đắng tư vị, để hắn cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Huyền Minh, rượu này gì vị đắng bên trong một điểm ngọt. Huyền Minh giơ lên song mi, mỉm cười, mấy ngàn năm, từ ta chế tạo rượu này, hàng năm ta đều sẽ đích thân nhấm nháp, từ ban đầu kham khổ vô cùng, đến bây giờ ta đã không cảm giác được cờ đàn ở dê cha tờ hương vị, ngược lại cảm thấy có chu tờ ngọt lịm. Cái này có lẽ liền là nhân gian nói tới khổ tận cam lai, thời gian thật sự là một cái tốt. Vô luận năm đó cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào nỗi đau xé rách tim gan, đến bây giờ đã lãng quên không sai biệt lắm. Huyền Minh vừa nói, một vừa nhìn Giản Vân ngươi ngược lại là có lòng. Giản Vân Dịch ở một bên nhịn không được cười lên, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất tình thực đơn theo bữa ăn sao? Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ quên à, quên sư muội, quên đã từng mình đối nàng nỗ lực những cảm tình kia. Dù sao, nàng đã có nàng muốn kết cục tốt nhất. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể tại trong rượu này nếm đến ngọt tư vị. A Giản Vân Dịch chính thở dài, liền thấy con ác thú cầm bầu rượu con vẹo liền đi ra ngoài, một mặt ve mặt hô tờ hoa nở dê. Uy, ngươi đi làm cái gì? Ăn uống chùa coi như xong, ngay cả ta bầu rượu đều muốn lấy đi. Huyền Minh nhìn thấy con ác thú động tác tự nhiên là lập tức đứng dậy nghĩ muốn ngăn cản hắn. Huyền Minh là không thể đi ra hoàng tuyển quán rượu, cho nên một khi con ác thú ra quán rượu hắn cũng liền không có cách nào ngăn lại hắn. Để hắn đi thôi. Lúc này Giản Vân Dịch lại đột nhiên trầm thấp mở miệng. Có lẽ rượu của ngươi, có thể để cho hắn nhớ lại cái gì? Giản Vân Dịch ánh mắt phức tạp nhìn xem con ác thú bóng lưng, hắn sẽ không nhớ tới mình tại thế gian những năm kia, có thể hay không nhớ kỹ Du Diệp, có thể hay không nhớ kỹ những cái kia đã từng trải qua thăng trầm. Ngươi cái này rượu, thật là cái thứ tốt. Giản Vân Dịch đột nhiên lại nâng lên cánh tay, một hơi uống hơn phân nửa hồ rượu. Huyền Minh thở dài, cái này từng cái đều thế nào? Ta chỗ này là hoàng tuyển quán rượu, là hoàng tuyển quán rượu a, không phải thất tình liên minh, càng không phải là thất tình quán rượu. Từng cái, từng cái, muốn tức chết hắn sao? Huyền Minh ngay tại cái kia âm thầm nhà danh đâu, đột nhiên một cái tinh tế thân ảnh như gió vọt vào, vừa ở vào cửa liền thẳng đến lấy Huyền Minh, dùng sức ôm lấy hắn. Rượu, nhanh, theo giúp ta uống rượu. Một con màu đen hồ điệp ở một bên vây quanh hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Huyền Minh một mặt bất đắc dĩ giơ tay lên, đẩy ra trong ngực cái kia thân thể mềm mại. Tiểu Tuyết Quân, ngươi tại sao lại tới? Ta muốn uống rượu, Cố gia rượu mừng không tốt uống, ta muốn uống ngươi say hồng trần. Tiểu Tuyết Quân híp mắt, đang nói, đột nhiên giống như là phát hiện đại lục mới một bên, quay đầu nhìn cách đó không xa Giản Vân Dịch. Hở, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?